Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, 78 buổi tối ăn cơm thời điểm, Đỗ Chân cấp Lâm Phân hồi đáp, nói đi, Lâm Phân cũng tương đối khuynh hướng sự tình có cái kết quả tốt nhất. Miễn cho Thái A Di lại mang theo nàng kia muội muội tới cửa. Nháo đến mọi người đều phiền lòng. Nàng liền cấp Thái A Di đi điện thoại, cũng ước hạ gặp mặt thời gian, tới rồi ngày đó, Dư gia người một nhà đều đi, bao gồm Manh Manh, Đỗ gia người đã trước tiên tới rồi, ăn mặc đều thực chính thức, Đỗ Vĩ Lượng cùng Đỗ Khải ăn mặc tây trang, Thái Duyệt xuyên thân màu tím tơ vàng nhung sườn xám, một sửa trước vài lần gặp mặt tiêu tụy, thoạt nhìn thực đoan trang hào phóng, cùng Đỗ gia người so sánh với Dư gia người liền tùy ý nhiều, trong tay còn ôm hài tử, không biết người còn tưởng rằng là cả nhà liên hoan, ngồi, mời ngồi, Đỗ Vĩ Lượng chủ động đứng lên tiếp đón. Thái Duyệt cũng đứng lên, nhưng thật ra Đỗ Khải, như cũ ngồi ở chỗ đó, bất quá đôi mắt vẫn luôn nhìn Đỗ Chân, Đỗ Khải là gặp qua Đỗ Chân, chính là lần đó kết hôn khi kính rượu, người nam nhân này cho hắn cảm giác chính là thực đạm mạc. Chỉ có thấy Dư Hoàn Hoàn khi, trong mắt mới mang theo chút cảm xúc, không thể phủ nhận, ở đối mặt này hai người khi, Đỗ Khải cảm xúc là phức tạp, hắn bổn ý không tưởng cùng Lưu An Tuệ kết hôn, nhưng Lưu gia lại nháo đến hắn sinh hoạt một mảnh đại loạn. Kết hôn thời điểm không có vui sướng, chỉ có chút ứng phó sai sự bực bội, hơn nữa phía trước ở hôn trên xe cùng đối phương xảo một trận. Hắn tâm tình càng thêm buồn bực, cho nên lúc ấy thấy này một đôi, đặc biệt Dư Hoàn Hoàn ra ngoài hắn tưởng tượng điểm mỹ. Hắn thậm chí có chút oán hận Lưu An Tuệ, nếu không phải nàng xuất hiện, hẳn là liền không nhiều chuyện như vậy, nhưng cái này ý niệm tựa như sao băng, chợt lóe lướt qua, làm hắn càng không nghĩ tới chính là, người này thế nhưng là hắn đi là ca ca. Đỗ Khải không cấm lại nghĩ tới Lưu An Tuệ mắng hắn những lời này đó. Đối lập một chút, hắn tự hồ thật không bằng đối phương. Hắn nhăn lại mi, bên kia, ở trải qua đơn giản khách khí sau, liền đều ngồi xuống, Đỗ Vĩ Lượng đôi mắt vẫn luôn đặt ở Manh Manh trên người. Thái Duyệt cũng là, lão Đỗ, ngươi xem hắn giống không giống tiểu bảo khi còn nhỏ, Thái Duyệt trong mắt hàm chứa nước mắt. Kích động lại áp lực. Vừa lúc cũng là nàng thanh âm, Đỗ Vĩ Lượng lấy lại tinh thần, phức tạp ánh mắt chuyển vì thanh minh. Phía trước sự, ta cũng nghe Thái Duyệt nói qua, thực xin lỗi nàng vô vọng cử chỉ cho các ngươi mang đến bối rối. Nhưng cũng hy vọng các ngươi có thể thông cảm hạ chúng ta tâm tình, Đỗ Vĩ Lượng gỡ xuống mắt kính. Xoa xoa, đầy bụng cảm thán, đó là chúng ta đứa bé đầu tiên, lúc ấy Thái Duyệt còn đang ở đi học. Vì đứa nhỏ này, nàng ăn rất nhiều khổ, vốn dĩ một nhà hòa thuận vui vẻ, ai ngờ ngày đó Thái Duyệt mang hai tử đi công viên trò chơi chơi. Công viên trò chơi người quá nhiều, nàng liền chuyển cái thân mua đồ vật không đương, hai tử đi lạc, nàng lúc ấy hoảng sợ, liền khắp nơi tìm, chúng ta cả nhà biết sau cũng đều đi tìm, báo đáp đồn công an, vẫn là không có tìm được. Này ở nàng trong lòng thành vài thập niên tâm bệnh, mỗi lần nằm mơ tổng hội mơ thấy đứa bé kia, thường xuyên một đêm ngủ không yên, cho nên nàng có cái gì mạo muội địa phương, ta ở chỗ này giống các ngươi trịnh trọng xin lỗi, lời nói đều nói thành cái dạng này. Mặc kệ như thế nào Dư gia đều không nên lại trách tội. Đặc biệt Lâm Phân, không thể thiếu ở trong lòng nói thầm. Trách không được Thái Duyệt biểu hiện đến như vậy không bình thường. Nguyên lai hài tử là bị nàng đánh mất, tự trách vài thập niên, như vậy tưởng tượng, cũng tha thứ đối phương. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm ân y kỳ thật chúng ta cũng không có gì trách tội địa phương. Chính là cảm thấy có chút bối rối, Dư Kiến Quốc nói. Nhưng vẫn là cảm tạ các ngươi có thể thông cảm ân y, Dư Kiến Quốc cùng Lâm Phân đều gật gật đầu. Đỗ Vĩ Lượng bày ra như vậy thành khẩn tư thái, đảo làm cho bọn họ có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng. Hiện tại, ta có cái mạo muội thỉnh cầu, không biết Đỗ Chân ngươi hay không nguyện ý cùng chúng ta phu thê hai người làm một lần xét nghiệm ADN, ta cảm thấy đây là trước mắt chúng ta có thể biết rõ ràng chân tướng. Đơn giản nhất cũng là nhất nhanh và tiện biện pháp, Đỗ Vĩ Lượng thực trịnh trọng mà nhìn Đỗ Chân. Nói, hắn trong mắt có kích động, lại cực lực khắc chế. Không riêng Thái Duyệt tỉ muội có thể nhìn ra tới, hắn cũng có thể nhìn ra tới. Đỗ Chân xác thật cùng tuổi trẻ Thái Duyệt rất giống. Này, ghế lâu người, ánh mắt đều đầu hướng về phía Đỗ Chân. Dư Hoàn Hoàn ôm một lát Manh Manh, đã bị béo nhi tử ép tới cánh tay đau. Manh Manh liền chuyển tới Đỗ Chân trong lòng ngực. Hắn tựa hồ phá lệ tinh lực tràn đầy. Từ khi có thể khởi động cổ tùy ý xoay chuyển đầu, liền cảm giác mở ra một mảnh tân thiên địa. Trong chốc lát nơi này nhìn xem, trong chốc lát kia nhìn, thập phần tò mò bộ dáng, đâu giống cái hơn 2 tháng đại trẻ con. Manh Manh đối trên bàn bộ đồ ăn cảm thượng hứng thú. Sẽ không chỉ, cũng sẽ không nói, liền hướng bên kia tránh. Đỗ Chân cầm chỉ mạ vàng thìa đặt ở hắn trong tay chơi. Mọi người xem hướng Đỗ Chân khi, hắn đang cúi đầu cầm thìa, Manh Manh giống chỉ ôm quả hạch liền không vứt sóc con. Cười đến nha mắt không thấy, còn có nước miếng ra bên ngoài lưu. A a ân, nãi âm mang theo cảm xúc cùng chỉ có Manh Manh chính mình hiểu đồ vật. Đại để chỉ có ba ba mụ mụ có thể minh bạch hắn ý tứ. Đỗ Chân cảm giác được mọi người xem chính mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt thanh lãnh, ở đèn treo thủy tinh chiếu dọi xuống, phiếm một loại lưu ly lãnh quang. Hắn nhìn Đỗ Vĩ Lượng cùng Thái Duyệt, nhìn một giây vẫn là hai giây, rũ mục xem nhi tử đồng thời, nói, các ngươi chờ một lát một chút, lập tức còn sẽ có một người tới, nói xong lời này. Hắn liền lần nữa trở lại cùng Manh Manh hỗ động, tựa hồ cũng không quan tâm chuyện này, ngược lại thông qua thìa cùng nhi tử tiến hành đánh răng có càng quan trọng. Đỗ Chân lời này thật sự làm người sờ không được đầu óc, nhưng có thể nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, tựa hồ thỉnh người nào tới. Đại gia tuy trong lòng có chút mạc danh nôn nóng, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình chờ. Người phục vụ tiến vào tục trà. Đỗ Vĩ Lượng tựa hồ cảm thấy không khí có chút xấu hổ. Hỏi dư gia hai vợ chồng già muốn ăn cái gì, cũng làm người phục vụ lấy tới thực đơn. Thực rõ ràng Đỗ Chân trong miệng người này rất quan trọng. Thậm chí cùng chuyện này có rất lớn quan hệ. Đại gia nơi nào có tâm tư ăn cái gì, Đỗ Vĩ Lượng thịnh tình không thể chối từ. Dư gia hai vợ chồng già liền tùy tiện điểm hai cái đồ ăn. Đỗ Vĩ Lượng cũng vô tâm tư gọi món ăn, làm Đỗ Khải điểm, Đỗ Khải cũng không điểm, khiến cho người phục vụ nhìn sướng. Qua một lát cầm trương thực đơn tới, Đỗ Vĩ Lượng nhìn gật gật đầu, người phục vụ liền đi hạ đơn. Đỗ Chân di động vang lên, tuy không có tiếng chuông, nhưng bởi vì ghế lô thực an tĩnh, ong ong chấn minh thập phần rõ ràng. Hắn đem Manh Manh đưa cho Dư Hoàn Hoàn, liền cầm điện thoại đi ra ngoài. Trong lúc này, hắn vẫn luôn không cùng Dư Hoàn Hoàn có ánh mắt thượng giao lưu. Hai người kết hôn lâu như vậy, tuy Đỗ Chân là cái buồn tính tình, lời nói cũng không nhiều lắm, nhưng rất nhiều thời điểm hai người sẽ có một loại người ngoài xem không hiểu giao lưu. Chỉ là một ánh mắt, hoặc là một cái động tác nhỏ, là có thể minh bạch lẫn nhau ý tứ, như vậy Đỗ Chân làm Dư Hoàn Hoàn cảm thấy có chút xa lạ. Thậm chí có chút sợ hãi, nàng bỗng nhiên đứng lên, đem Manh Manh giao cho Lâm Phân, liền theo đi ra ngoài. Nào biết đi ra ngoài không phát hiện Đỗ Chân, hơn nữa này khách sạn quá lớn, hành lang bộ hành lang, nàng cũng có chút lạc đường, thẳng đến đi rồi một lát vẫn là không có đi ra ngoài. Nàng mới hỏi một cái đi ngang qua người phục vụ, như thế nào mới có thể đi đại đường, chờ nàng đi ra ngoài khi. Liền thấy Đỗ Chân đang cúi đầu cùng một cái lão thái thái nói chuyện. Này lão thái thái tuổi không nhỏ, giống như hơn 60 tuổi, thực gầy, trang điểm cũng thực mộc mạc. Triệu Viên Trường, lần này phiền toái ngươi, không phiền toái. Không nghĩ tới ngươi lớn như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không về nước, thật không nghĩ tới ngươi vẫn là đã trở lại. đã trở lại hảo, này dù sao cũng là ngươi can, Dư Hoàn Hoàn uổng phí xâm nhập, làm hai người đều nhìn lại đây. Vị này chính là, Triệu Viên Trường hỏi, Triệu Viên Trường, nàng là thế tử của ta kết hôn a? Hảo, hảo, Triệu Viên Trường, ngài hảo, hảo, hảo, trải qua đơn giản hàn huyên, ba người hướng trong đi đến. Dọc theo đường đi Triệu Viên Trường đều là hỏi Đỗ Chân tình hình gần đây. Tựa hồ cùng hắn thập phần quen thuộc, chờ Đỗ Chân đẩy ra ghế lô đại môn, bên trong người đều có chút sờ không được đầu óc, nói là có người muốn tới, không nghĩ tới là cái lão thái thái. Này cùng Đỗ Chân cùng Đỗ Vĩ Lượng phu thê chi gian quan hệ xác nhận. Có cái gì trợ giúp? Lần thứ hai ngồi xuống. Đỗ Chân đem chính mình vị trí nhường cho Triệu Viên Trường. Bồi ngồi ở bên người nàng. Trong lúc, Triệu Viên Trường tự nhiên thấy được Manh Manh. Biết Manh Manh là Đỗ Chân hài tử. Thập phần cao hứng, cũng thập phần vui mừng. Còn nói Manh Manh lớn lên thật giống Đỗ Chân khi còn nhỏ. Này lại để lộ ra một ít tin tức. Cũng bởi vậy Đỗ Vĩ Lượng cùng Thái Duyệt bắt đầu đứng ngồi không yên. Đỗ Vĩ Lượng là nội tâm kích động. Thái Duyệt lại có một loại thật không tốt cảm giác, rồi lại nói không nên lời vì cái gì. Các ngươi chính là tiến đến tìm kiếm Đỗ Chân thân sinh cha mẹ. Chờ tiến vào chính đề khi, Triệu Viên Trường uổng phí trở nên trịnh trọng, nào còn giống vừa rồi đùa với Manh Manh đầy mặt tự ái nàng. Ngươi là, Thái Duyệt chân chờ hỏi, Triệu Viên Trường nói, ta xem như cảm kích nhân sĩ đi, lúc này. Người phục vụ tiến vào thượng đồ ăn, đánh gãy Thái Duyệt truy vấn. Đỗ Vĩ Lượng nói, đúng vậy, chúng ta chính là Đỗ Chân thân sinh cha mẹ. Tuy trước mắt còn không có đáng tin cậy chứng cứ, nhưng thê tử của ta phía trước không hiểu chuyện. Lén tìm người làm na giám định, tương tự độ đạt tới 99% trở lên. Triệu Viên Trường trầm ngâm một lát. Hỏi, các ngươi hài tử lúc trước là ở đâu vớt? Tình huống như thế nào hạ vớt? Có hay không báo nguy, lúc ấy đi đi tìm sao, tìm này đó địa phương. Thái Duyệt thập phần không vui, vị này lão nhân gia, ngươi không cảm thấy ngươi hỏi đến có chút nhiều. Chúng ta như thế nào tìm, tìm này đó địa phương, cùng ngươi cái gì quan hệ? Triệu Viên Trường nhìn Thái Duyệt. Cơ trí lão trong mắt lan tràn khởi một trận cười sóng gợn. Nhưng này sóng gợn có điểm quái. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ánh đèn nguyên nhân. Thế nhưng có vẻ có điểm lãnh, đương nhiên là có quan hệ, đã quên giới thiệu hạ ta thân phận, ta chính là lúc trước Đỗ Chân bị đưa đến viện phúc lợi khi. Phụ trách chiếu cố hắn bảo mẫu, làm nhiều năm như vậy, trừ bỏ chiếu cố hai tử, cũng sẽ không làm khác, cho nên sau lại thăng viên trường, vị này nữ sĩ. Ngươi nói ta có hay không tư cách dò hỏi một vài. Không nghĩ tới vị này lão thái thái còn có như vậy một tầng thân phận. Ghế lô nhất thời tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Người mất của liền tính ném đồ vật. Tiến đến tìm kiếm khi. Cũng nên cùng nhặt vật giả thẩm tra đối chiếu tương ứng tin tức. Đương nhiên, ta cái này cách khác đánh đến cũng không tốt. Nhưng xem hai vị thân phận cũng không thấp. Điểm này đạo lý sẽ không hiểu đi. Thái Duyệt còn muốn nói cái gì? Bị Đỗ Vĩ Lượng kéo lại. Viên Trường, ngài nói được thực chính xác. Đích xác hẳn là như vậy, có xét nghiệm ADN. Chẳng lẽ còn có thể làm bộ? Thái Duyệt gào câu, Triệu Viên Trường một chút đều không khách khí. Vị này nữ sĩ, ngươi vẫn là không cần cầu hôn tử giám định chuyện này. Ngươi là thông qua nhà ai cơ cấu giám định kết quả? Cục công an cùng tòa án thừa nhận sao? Ngươi trải qua bị giám định người đồng ý sao? Nếu không có, chúng ta hoàn toàn có thể nói là giả chính là. Ai biết ngươi từ chỗ nào làm ra? Viên lớn lên lời nói ta thích nghe, làm người muốn giảng điểm đạo lý, Lâm Phân cắm một câu. Thái Duyệt bị tức giận đến không nhẹ, đứng lên, ta xem các ngươi căn bản không có cùng chúng ta nói thành ý. Còn không phải là muốn tiền, nói đi muốn nhiều ít, Thái Duyệt, ngươi đang nói cái gì? Đỗ Vĩ Lượng đứng lên, đột nhiên quát, ngươi nếu là không nghĩ lưu tại nơi này, ngươi có thể đi về trước. Đỗ Khải, xem trọng ngươi mụ mụ, Đỗ Khải không nghĩ tới sẽ đột nhiên nhắc tới hắn, sửng sốt một chút, vội theo tiếng, đối lập Thái Duyệt, Đỗ Khải càng sợ Đỗ Vĩ Lượng một ít, có thể là phụ thân phận quan hệ, cũng là Đỗ Vĩ Lượng người này ngày thường lời nói rất ít. Cũng thực chất phác, giao tế năng lực rất kém cỏi, nhưng hắn có học thuật phái thiên nhiên bướng bỉnh, đó chính là nói chuyện giữ lời. Giống thượng một lần, nói hắn không hảo hảo công tác sự. Đỗ Vĩ Lượng nói nếu hắn vẫn là như vậy ăn không ngồi rồi. Trong nhà sẽ không lại cho hắn một phân tiền. Sau đó trong nhà liền lại cho hắn một phân tiền. Liền Thái Duyệt cũng không dám không tuân theo. Đỗ Khải đứng lên đi kéo Thái Duyệt. Thái Duyệt Ninh suy nghĩ đi. Nhưng qua lại lôi kéo trong chốc lát. Nàng vẫn là không đi. Lại ngồi xuống. Không có người đi quan tâm nơi này. Đại gia lực chú ý đều tập trung ở đối thoại thượng. Ngoặc kép, tiểu bảo lúc ấy xuyên thân Thái Duyệt tân mua quần áo. Thiên lam sắc, mặt trên có một con màu vàng vịt con. Chúng ta lúc ấy đi tìm, đồn công an nơi đó cũng báo án. Còn thỉnh rất nhiều người hỗ trợ. Thái Duyệt nói tiểu bảo là ở Hồng Tinh công viên trò chơi vứt. Triệu viên trường đánh gãy Đỗ Vĩ Lượng nói. Hồng Tinh công viên trò chơi. Đỗ Vĩ Lượng gật gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy ngài biết đến. Cái kia niên đại đâu giống hiện tại các loại công viên trò chơi nhiều như vậy. Thái Duyệt nói biết khai ra đại hình công viên trò chơi. Rất nhiều người qua đi chơi. Liền chuyên môn ngồi xe ngồi rất xa. Mang tiểu bảo đi chơi, Hồng Tinh công viên trò chơi cũng không ở Đỗ gia nơi khu. Thậm chí ly cái này khu trung gian còn cách rất nhiều xa địa phương. Ngồi xe yêu cầu hơn một giờ, nhưng tựa như Đỗ Vĩ Lượng nói như vậy, 29 năm trước, khi đó hải thị còn không bằng hiện tại như vậy phồn hoa. Các loại du ngoạn phương tiện cũng không quá nhiều, chính xác chính là nói, quốc nội cũng liền hải thị chờ mấy cái thành phố lớn có loại này đại hình công viên trò chơi. Rất nhiều thành thị là không có. Đột nhiên nghe được có đại hình công viên trò chơi tiến vào chiếm giữ. Rất nhiều đau hài tử đại nhân đều sẽ mang theo hài tử đi chơi. Cho nên Thái Duyệt ngay lúc đó giải thích, là thủ tín Đỗ gia người. Cho nên đương biết hài tử ném sau. Đỗ gia người phản ứng đầu tiên là ở công viên trò chơi cùng quanh thân tìm kiếm. Vẫn luôn không tìm được, mới ra bên ngoài lan tràn đến toàn bộ khu. Khả nhân hải mênh mang. Một cái 4 tuổi tiểu hài tử đi lạc, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim môn sơ các ngươi liền ở cái kia khu tìm. Không có lại đi địa phương khác, toàn bộ ghế lô, quanh quẩn Đỗ Vĩ Lượng kể ra, thông qua người nam nhân này lý trí rồi lại áp lực thanh âm. Đại gia tự hồ cũng có thể cảm nhận được lúc ấy Đỗ gia người tuyệt vọng. Liền ở ngay lúc này, Triệu Viên Trường lại nói chuyện. Tức khắc đình chỉ Đỗ Vĩ Lượng thanh âm ni Đỗ Vĩ Lượng ngây ngẩn cả người. Trước mắt xuất hiện lúc ấy phát sinh tình hình, biết tiểu bảo ném, mẹ nó phản ứng đầu tiên chính là mắng Thái Duyệt, còn đánh nàng mấy cái tát, làm nàng con nàng tôn tử, chính là đánh chửi cũng chưa dùng. Việc cấp bách là tìm hài tử, bọn họ tìm rất nhiều địa phương, hợp với tìm 3-4 thiên, Thái Duyệt mỗi ngày khóc, thật vất vả trở về nhà. Trong nhà trừ bỏ tiếng khóc, chính là tiếng mắng, đúng lúc này, Thái Duyệt mang thai, mẹ nó lập tức thay đổi thái độ, ít nhất làm hắn tới xem là như thế này. Tuy vẫn là đầy mặt chán ghét, nhưng không có kia cổ biết tiểu bảo ném khi, tưởng sinh nuốt nàng hung ác, lại tìm 2 ngày, đồn công an bên kia cũng không có gì tin tức, mẹ nó liền bắt đầu nói chút không cần lại tìm. Khẳng định tìm không thấy. Ném lâu như vậy, nói, lúc ấy hắn ba còn không có mất, cùng mẹ nó xảo một trận, còn vào bệnh viện, hắn ngày thường tuy có chút chất phác, nhưng cũng không ngốc, thế nhưng đã hiểu một chút con mẹ nó ý tứ, chính là điểm này ý tứ, làm hắn không rét mà run, một cái có vấn đề hài tử, ném liền ném đi, bọn họ đã tận lực, thật sự tìm không thấy, cũng không có biện pháp. Liền tính tìm trở về lại có ích lợi gì? Bệnh tự kỳ tuy rằng khả năng sẽ chữa khỏi, nhưng kết quả là như thế nào? Ai cũng không biết, chờ có thể giám định ra tới. Lại đến chờ mấy năm, mà mẹ nó bởi vì thân thể vẫn luôn không tốt, tâm tâm niệm niệm liền niệm tôn tử, một cái khỏe mạnh, bình thường tôn tử, lại lúc sau liền không có lúc sau, bọn họ tự hồ quên đi đứa bé kia, mà thực mau Đỗ Khải liền ra đời, mới vừa sinh hạ tới Đỗ Khải thực đáng yêu, tựa như năm đó tiểu bảo giống nhau, cái này tân sinh nhi rời đi đại gia sở hữu lực chú ý. Tựa hồ cũng rời đi áy náy, nhưng hắn biết áy náy không có quá khứ, chỉ là bị chôn sâu, cho nên hắn không quá yêu đãi ở cái kia trong nhà. Bởi vì có vội lấy cớ, thậm chí không quá chú ý Đỗ Khải, bởi vì theo Đỗ Khải lớn lên, hắn liền sẽ nhịn không được nhớ tới, đứa bé kia thế nào, lúc ấy trong nhà thực loạn, ta mẹ nó thân thể vẫn luôn cũng không tốt lắm, ta ba biết hài tử ném. Vào bệnh viện, Thái Duyệt lại mang thai, thật sự là tinh lực không rảnh lo, nhưng chúng ta đi đồn công an báo án, cảnh sát đáp ứng chúng ta sẽ tận lực hỗ trợ tìm. Một cái thanh thúy thanh âm uổng phí vang lên, đại gia lúc này mới phản ứng lại đây, là Manh Manh lộng rớt trong tay thìa, Dư Hoàn Hoàn tay phát run, tâm cũng ở run rẩy, xoay người lại nhặt thìa, không đợi nàng khom lưng. Đỗ Chân đã nhặt lên tới, tiến dần lên nàng trong tay, nàng bắt lấy hắn tay, gắt gao mà bắt lấy, tính, lâu như vậy sự, hiện tại lại nói tiếp cũng hỏi không được quá kỹ càng tỉ mỉ. Nếu ngài nói lâu như vậy, ta cũng nói ta biết đến đi, Dư Hoàn Hoàn cảm giác đầu óc mộc mộc. Triệu Viên lớn lên thanh âm cách một tầng màng truyền tới. Nàng cảm giác Đỗ Chân giống như đem Manh Manh ôm qua đi. Nhưng có điểm mơ hồ, duy nhất rõ ràng chính là nàng gắt gao nhéo Đỗ Chân tay. Ngoặc kép, Đỗ Chân bị đưa đến viện phúc lợi khi, sẽ không nói, đưa tới cảnh sát nhân dân nói, đứa nhỏ này tự hồ có chút vấn đề, hỏi hắn cái gì cũng không nói, tự hồ sẽ không nói, đối người khác nói cái gì cũng không có phản ứng, nga, bất quá hắn trong tay nhéo một cây gậy. Tựa hồ là ăn thừa kẹo bông gòn gậy gỗ tử, vẫn luôn không muốn cho người ta, ai cũng không cho, hắn lúc ấy xuyên y phục là thiên lam sắc, mặt trên có chỉ màu vàng vịt con, bởi vì quần áo chất lượng thực hảo, cho nên ta vẫn luôn nhớ rất rõ ràng, Triệu Viên Trường đốn hạ. Ánh mắt có chút thương hại mà nhìn Đỗ Vĩ Lượng, vì cái gì ta sẽ nhớ rõ như vậy rõ ràng, bởi vì ngươi biết đến. Viện phúc lợi mỗi năm đều sẽ có các loại đi lạc hoặc là bị vứt bỏ hài tử đưa tới. Cho nên chúng ta không sai biệt lắm có thể căn cứ hữu hạn tin tức. Phán đoán hài tử là đi lạc, vẫn là bị vứt bỏ. Ta nghe cảnh sát nhân dân nói, đứa nhỏ này suốt ở nơi đó thủ 3 ngày. Bắt đầu không ai phát hiện hắn là ném, mãi cho đến ngày hôm sau mới có hảo tâm thị dân báo nguy. Cảnh sát nhân dân đi dẫn hắn đi, hắn không đi, thủ suốt 3 ngày, mãi cho đến bị đói hôn mê. Đúng rồi, còn có chuyện, hài tử bị tìm được địa phương cũng không phải ở ngươi nói cái kia khu, mà là ở thành phố khu, cũng không phải ở công viên trò chơi, mà là ở công viên. Hết chương.